Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1760, chương 1764, bảo tàng. Tiểu nữ tử biết một chỗ bảo tàng chi địa, Bạch Băng Thanh môi đỏ khẽ mở, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo lưu chuyển lên dị dạng hào quang, ảo, Hạ Minh khẽ gật đầu. Đạm mạc nhìn về phía Bạch Băng Thanh, nói khẽ, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Cái này ra bảo bối núp bên trong tồn tại một dạng siêu việt. Thiên cấp đồ vật, siêu việt thiên cấp, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Siêu việt thiên cấp, tại hắn trong ấn tượng, hiện nay gặp phải người mạnh nhất, chính là cái này thiên cấp cường giả. Nếu như có thể siêu việt thiên cấp, như vậy. Hạ Minh một đôi ánh mắt gắt gao nhìn về phía Bạch Băng Thanh. Trầm giọng nói, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Bởi vì ở chỗ này, chỉ có ngươi mới có tiến vào chỗ đó tư cách. Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp nói, chỉ có ta mới có tiến vào ở trong đó tư cách. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười. Hạ Minh đạm mạc nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Chẳng lẽ ngươi thì không cảm giác thiên đảo vì sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện? Lại là vì sao lại tồn tại ở một thế giới khác sao? Bạch Băng Thanh dường như rất có tự tin thuyết phục Hạ Minh đồng dạng. Cười cười nói, thiên đảo tại cực kỳ lâu trước đó liền đã xuất hiện. Chỉ bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, thiên đảo bí mật nhưng không ai bị phát hiện. Bất quá suy nghĩ một chút cũng kỳ quái, Vũ Đạo Sơn vậy mà lại là một thế giới khác, loại này thần kỳ sự tình, theo lý mà nói không nên tồn tại tại địa cầu, có điều hắn lại là hạ xuống tại nơi này. Hạ Minh đạm mạc nhìn lấy Bạch Băng Thanh, Bạch Băng Thanh nói những lời này, hắn đều biết, thiên đảo cũng là vô duyên vô cớ xuất hiện, rất là kỳ lạ xuất hiện một tòa thiên đảo. Đổi thành người nào không kinh ngạc, cho nên ta nghĩ là có đại năng lực giả sinh ra ở chỗ này. Bạch Băng Thanh nói khẽ, nói như vậy, đều là ngươi suy đoán đi. Hạ Minh đạm mạc nói, không, Bạch Băng Thanh chán nhẹ lay động, từ tốn nói, đây đều là tiểu nữ tử trong lúc vô tình phát hiện. Chúng ta trên địa cầu không có nhìn thấy siêu việt thiên cấp cường giả. Không biết là bởi vì một ít hạn chế nguyên nhân, đã từng có một cơ hội, tiểu nữ tử nhìn thấy một người, Hạ Minh cau mày, không tệ, cũng là nhìn thấy một người. Bạch Băng Thanh nói khẽ, người này nói cho tiểu nữ tử, cái này thiên đảo là theo ngoài vũ trụ mà đến, mà lại, thiên đảo bên trong vẫn tồn tại một bí mật lớn, cũng là siêu việt thiên cấp bí mật. Đồng thời người này còn nói cho ta biết một tấm bản đồ. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi à? Xác thực, những lời này sơ hở trăm chỗ. Căn bản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Một người, đột nhiên nói cho ngươi một cái bí mật. Nói đùa đâu? Vì cái gì nhiều người như vậy không nói cho? Thì hết lần này tới lần khác nói cho ngươi. Bạch Băng Thanh sớm có sở liệu, tựa hồ đã sớm biết Hạ Minh sẽ có như vậy động tác. Lúc này cười cười nói, tiểu nữ tử cứu người này nhất mệnh, làm báo đáp, hắn nói cho tiểu nữ tử. Hạ Minh vẫn là không tin, bởi vì mặc dù là như thế lỗ thủng vẫn là có. Bạch Băng Thanh cười cười nói, công tử, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể cùng tiểu nữ tử đi một chuyến. Bằng vào công tử thực lực, muốn giết tiểu nữ tử, ta muốn cũng bất quá là vẫy tay một cái. Nếu như công tử gặp phải nguy hiểm, chỉ cần một câu, liền có thể rời đi nơi này. Công tử lại có cái gì tốt sợ đâu. Huống chi, nếu như công tử có thể có được tấn cấp thiên cấp về sau bí mật. Cớ sao mà không làm đâu. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm tư. Bạch Băng Thanh cũng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh trả lời. Hồi lâu sau, Hạ Minh cười cười nói. Không thể phủ nhận, ngươi bí mật này cảm động ta. Tuy nhiên ta không biết ngươi đang làm cái gì nhiều kiểu. Ta vẫn là quyết định đi theo ngươi một chuyến. Tiểu nữ tử tin tưởng, tất nhiên sẽ không để cho công tử thất vọng. Bạch Băng Thanh tiếng cười nói. Hạ Minh nghe vậy, ha ha nói, hy vọng là như thế. Nếu như các hạ gạt ta, khi đó cũng chớ có trách ta Hạ Minh thủ đoạn độc ác. Tiểu nữ tử há dám lừa gạt công tử. Bạch Băng Thanh nói, các hạ phí lớn như vậy sức lực để cho ta theo ngươi cùng nhau đi tới. Ta muốn các hạ hẳn là sẽ không một chút thù lao đều không muốn a. Muốn nói không có lợi ích, Hạ Minh tuyệt đối không tin. Mình cùng Bạch Băng Thanh bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần. Cô nàng này đột nhiên nói cho ngươi có bảo tàng, muốn theo ngươi bình chia phần bảo tàng. Cái này đánh chết Hạ Minh đều không tin. Trên thế giới này, ai cũng không đáng tin cậy. Chỉ có chính mình lớn nhất đáng tin. Trong ngày thường, ngươi tương giao cái gì hảo bằng hữu, bọn họ tất cả đều là tại ngươi phát đạt thời điểm mới có thể theo ngươi kết giao bằng hữu. Đương nhiên cũng có những cái kia thực tình bằng hữu, nhưng là bằng hữu lại có thể giúp ngươi bao nhiêu? Thì tỉ như có người cầm súng chỉ ngươi, ngươi còn muốn trông cậy vào người khác tới cứu ngươi. Khi đó còn là mình đáng tin nhất. Chỉ có chính mình trở nên cường đại mới là căn bản. Hạ Minh có thể không tin Bạch Băng Thanh hội vô duyên vô cớ đem cái này bảo tàng phân cho hắn một nửa. Bạch Băng Thanh xinh đẹp cười nói, đương nhiên, bí mật này không chỉ có riêng chỉ có ta biết. Hiện tại Liễu gia, Dương gia, Khổng gia, Gia Cát gia, bọn họ đều là biết. Cho nên tiểu nữ tử tự nhiên muốn liên hợp một số cùng chung chí hướng bằng hữu. Hạ Minh bừng tỉnh, đại ngộ, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, nữ nhân này thật đúng là đánh tính toán thật hay a. Chỉ là dùng một cái mọi người đều biết bí mật, liền muốn để bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, thật đúng là hảo tâm cơ. Hạ Minh cười nói, nếu như ta không hợp tác với ngươi, ta chỉ cần thêm chút nghe ngóng, ta nghĩ ta thì có thể tìm được cái này bảo tàng bí mật. Ta vì cái gì còn muốn hợp tác với ngươi? Như thế công tử là dự định cùng tứ đại gia tộc đối nghịch a? Vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Minh cười nói, công tử đắc tội Dương gia, Liễu gia cùng Khổng gia, ngươi nói bọn họ sẽ bỏ qua công tử ngươi a? Bạch Băng Thanh tiếng cười nói, xoát. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía Bạch Băng Thanh, ánh mắt này bên trong toát ra một chút sát khí. Công tử đừng vội. Bạch Băng Thanh cũng phát giác được cái này mặt sát ý, cười cười nói, công tử gọi Hạ Minh, chúng ta thế nhưng là nhớ đến lúc đó Dương gia, Liễu gia cùng Khổng gia, tam đại gia tộc xuất thủ đều không có đem công tử giết. Có thể thấy được công tử thực lực cùng bối cảnh. Nếu như công tử cùng ta hợp tác, ta muốn chúng ta lấy được bảo tàng máy sẽ rất lớn. Ngươi cứ nói đi, công tử. Hạ Minh sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Hắn đã che giấu mình thân phận, không nghĩ tới vẫn là bị gia hỏa này phát hiện ra. Cô nàng này còn thật không phải người bình thường. Hạ Minh trực câu câu nhìn cô nàng này liếc một chút, sắc mặt cũng là biến đến thư giãn, cười ha hả nói, ngươi nói không tệ, hợp tác với ngươi ngược lại cũng không phải là không thể được. Hạ Minh từ tốn nói, nhưng là ta muốn nhìn thấy hiệu quả và lợi ích. Có thể. Bạch Băng Thanh khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, tiểu nữ tử có thể cùng công tử kiên định một cái hiệp nghị, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng. Hiệp nghị cũng không cần. Hạ Minh lắc đầu, thời đại này nếu như hiệp nghị muốn là có tác dụng, sao còn muốn vũ lực làm gì ăn? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.